Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 907, chương 907, tối cao người phụ trách. Mau đi tìm Tang lão Hạ Lạc. Thiệu Dương lấy lại tinh thần, cũng không lo được lúc này đi thể ngộ loại kia huyền diệu kiếm pháp cảnh giới. Bọn họ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cũng bởi vậy, ba người không khỏi đều là xem nhẹ. Chỗ này không gian kỳ dị biến hóa, mà liền xem như cự ngư lăng. Tại Thiệu Dương chén vàng động thiên bên trong, hắn lực lượng dù sao vẫn bị phong ấn, cho nên cảm giác hơi yếu, nhưng cũng chưa thể phát giác được loại biến hóa này. Tang lão, hải thần, thủy thổ, Thiệu Dương ba người bọn họ đều là linh giác hơn người. Cho nên mặc dù nơi này đã biến thành một vùng phế tích, nhưng ba người y nguyên rất nhanh liền đem Tang lão, hải thần, thủy tổ ba người bọn họ tìm kiếm ra. Chỉ là lúc này Tang lão ba người đều là bản thân bị trọng thương. Nghiêm trọng nhất chính là Tang lão. Tang lão đang ở tại bảo tạc trung tâm nhất. Trận pháp này lực lượng khóa chặt tại cái kia thái cổ thánh tộc trên thân. Mà Tang lão khoảng cách cái sau gần nhất, tự nhiên nhận trận pháp lực lượng tác động đến nghiêm trọng nhất. Thiệu Dương linh giác cảm giác, nhưng cảm giác vấn đề còn không chỉ là như thế. Tang lão tu luyện cửu tử nhất sinh quyết, tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực, cho nên lúc này Tang lão không chỉ là thụ thương, mà lại sinh mệnh lực đã suy yếu đến rất thấp trình độ. Nói thực ra, hiện tại còn có thể có một hơi tại, Thiệu Dương đã cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Thiệu Dương đưa tay đặt tại Tang lão ngực, linh giác giả dích không ngừng mà vận chuyển đi vào, thay Tang lão đem sau cùng cái này một hơi kéo lại. Nhưng muốn làm sao đem Tang lão cứu tỉnh, Thiệu Dương cũng không có chủ ý, chỉ có thể tạm thời như thế, hết thảy chờ sau khi quay về lại từ từ thương nghị. Bây giờ trong nhân tộc cũng là anh tài xuất hiện lớp lớp, đều có thần thông, những người khác cũng chưa chắc liền không có biện pháp. Hai người khác, hải thần tốt một chút, nhìn thấy Thiệu Dương bọn họ, hắn còn có thể lộ ra cười khổ, hướng Thiệu Dương bọn họ nói tạ, đa tạ chư vị cứu giúp. Nhưng thủy tổ, vẻn vẹn chỉ so với Tang lão tốt hơn một chút. Thủy tổ mặc dù duy trì thanh tỉnh, nhưng bị thương quá nặng, toàn thân trên dưới cơ hồ không có một tia thịt ngon. Cho nên thủy tổ đáy lòng cũng rất là kinh hãi. Cái này Xê quốc nắm giữ là như thế nào lực lượng? Bọn họ vampire nhất tộc luôn luôn là lấy sinh mệnh lực ương ngạnh mà lấy sưng. Nhưng bây giờ thế mà cũng bị thương tích đến loại trình độ này. Thiệu Dương, Thanh Long bọn họ cũng xem một phen mấy người thương thế, không khỏi đều là lắc đầu. Rất nghiêm trọng, thật rất nghiêm trọng. Bất quá nói như vậy, chẳng lẽ không phải cũng nói bọn họ loại vũ khí này uy lực? Rất hiển nhiên, đối với rất nhiều thông u cảnh cũng có được kinh khủng lực sát thương. Thanh Long cùng Chu Tước đều là nhìn về phía Thiệu Dương. Bây giờ Tang lão mặc dù không chết, nhưng đã hôn mê bất tỉnh, mà căn cứ Tang lão trước đó an bài, Tang lão không tại, liền giao cho Thiệu Dương lãnh đạo. Muốn nói tư lịch, Thanh Long tự nhiên già hơn một chút, nhưng hắn nhưng không am hiểu những vật này, cũng không thích, cho nên căn bản không có tiếp nhận ý tứ. Mà Thiệu Dương cũng biết, hiện tại cũng không phải từ chối thời điểm, cho nên hắn cấp tốc đem đủ loại suy nghĩ đè xuống. Nhìn về phía hải thần cùng thủy tổ, trầm ngâm dưới, mở miệng nói ra, hai vị, thương thế của các người quá nghiêm trọng, mà lại bây giờ thời gian cấp bách, chỉ sợ cũng không nhàn rỗi mạo hiểm đem hai vị tống về nước bên trong. Cho nên, ý của ta là, hai vị không bằng liền tạm thời lưu tại chúng ta Xê quốc, chờ thương thế thoáng bình phục một chút, lại nói không muộn, các người định như thế nào? Mặc dù bọn họ nhân loại trả giá thê thảm đau đớn đại giới, đem cái kia một thái cổ thánh tộc diệt sát, nhưng Thiệu Dương, những người khác cũng đều rất rõ ràng. Đây nhất định không có nghĩa là nguy cơ hoàn toàn kết thúc. Ai biết cái kia trong sương mù, đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu thái cổ thánh tộc. Cho nên, lớn rút lui kế hoạch, y nguyên nhất định phải chấp hành xuống dưới. Hải thần cùng thủy tổ nhìn nhau một chút, ngẫm lại Thiệu Dương nói tới những thứ này, xác thực cũng đều là tình hình thực tế. Bây giờ toàn cầu hỗn loạn, Xê quốc đã coi như là ít có thể duy trì cơ bản trật tự quốc gia. Nói thực ra, ở đây các phương diện điều kiện, chỉ sợ đều so trở về muốn tốt. Hải thần đã quả quyết nói, tốt, vậy liền đa tạ Thiệu Dương điện chủ. Thủy tổ cũng chỉ đành đi theo đáp ứng. Làm phiền, Thiệu Dương mới gật gật đầu, đem hai người bọn họ mang lên, cấp tốc hướng về đế đô phương hướng phi độn đi qua. Lớn rút lui kế hoạch, như cũ tại khẩn trương tiến hành. Đương nhiên, bởi vì tang lão cố gắng của bọn hắn, diệt sát hai cái này thái cổ thánh tộc, huy, diệu, hay là khiến cho thái cổ thánh tộc tới gần bước chân thả chậm không ít. Đặc biệt là, lần này chiến quả, cũng xác minh tang lão chỗ sớm chuẩn bị danh hiệu Niết Bàn. Vũ khí, có cực lớn lực uy hiếp, những thứ này thái cổ thánh tộc, cũng là có cực cao trí tuệ. Tin tưởng tại loại này uy hiếp phía dưới, bọn họ muốn lại tiến sát nhân loại, cũng ít không được muốn chần chờ mấy phần. Gặp phải tình huống như thế này, Thiệu Dương, Trương Mão, Thanh Long, Chu Tước, cùng Xê quốc thế lực khắp nơi đỉnh tiêm đại lão, tề tụ đế đô, tổ chức tang lão sau khi hôn mê lần thứ nhất hội nghị. Đám người tề tụ một đường, trọn vẹn hơn 10 người. Tuyệt đại đa số đều là pháp tướng cảnh, có thể nói là trước mắt Xê quốc đứng đầu nhất lực lượng. Thiệu Dương điện chủ, Thiệu Dương điện chủ, nhìn thấy Thiệu Dương cuối cùng tiến đến, tất cả mọi người là nhao nhao đứng dậy, khách khí hướng Thiệu Dương kêu gọi, so trước đó còn muốn càng kính cẩn mấy phần. Ai cũng rõ ràng, theo tang lão vì chặn đường thái cổ thánh tộc mà hôn mê. Trước mắt, Thiệu Dương chính là Xê quốc thực tế kẻ thống trị. Quả nhiên, Thiệu Dương cũng chủ động tại chính giữa chủ tọa ngồi xuống. Hai bên của hắn, một bên là Thanh Long, một bên là Trương Mão. Đám người để ở trong mắt, đáy lòng cũng đều rõ ràng. Hai vị này đều có tư cách kế thừa tang lão vị trí đại lão. Đều chủ động vì Thiệu Dương đứng đài, cũng liền nói rõ. Thiệu Dương tiếp nhận tang lão vị trí, đã lại không có vấn đề gì. Thiệu Dương cũng không có ở trên đây dây dưa. Hắn quét giữa sân một chút, nhưng thấy mọi người đều đã đến đông đủ. Liền gật gật đầu, chư vị đều mời ngồi đi. Thời gian khẩn cấp, chúng ta cần thương nghị rất nhiều chuyện. Vâng, Thiệu Dương mở miệng, đám người lúc này mới từng cái ngồi xuống. Thiệu Dương hướng Trương Mão nhìn một cái, Trương Mão hiểu ý, lập tức lên tiếng chủ trì hội nghị, lần này khẩn cấp đem chư vị triệu tập tới, tin tưởng mọi người cũng đều có chỗ nghe nói. Thứ bảy cục người phụ trách, Bạch Hổ, Tang Cao, tại trước đó chặn đường thái cổ thánh tộc tiến sát lúc, bất hạnh thụ thương, bây giờ hôn mê bất tỉnh, căn cứ tang lão trước đó lưu lại mệnh lệnh. Về sau đủ loại sự tình đều từ Thiệu Dương đến cụ thể phụ trách. Trương Mão giới thiệu sơ lược một chút tình huống, sau đó liền trực tiếp tiến vào chính đề. Lần này chúng ta chính là thương nghị một chút, sau đó phải làm mấy chuyện. Kiện thứ nhất, tiếp tục chấp hành nhân loại lớn rút lui kế hoạch. Kiện thứ hai, công bố người phụ trách thay đổi công việc. Thứ ba kiện, Trương Mão từng cái nói. Đám người ngồi nghiêm chỉnh, từng cái cũng không khỏi âm thầm tương đối tang lão. Thiệu Dương khác biệt, hai người đều rất quả quyết, muốn thương nghị sự tình gì, sẽ rất ít thao thao bất tuyệt, đều là lời ít mà ý nhiều phong cách. Nhưng khác biệt chính là, tang lão càng ổn, cũng càng chậm một chút, rất ít như Thiệu Dương dạng này, trực tiếp đem toàn bộ kế hoạch liệt ra. Tang lão làm việc liền như là rắn cỏ đường kẽ xám, không để lại dấu vết. Nhưng Thiệu Dương thì lại khác. Thiệu Dương phong cách càng thêm gọn gàng mà linh hoạt, càng thêm trực tiếp, có một loại nhìn như ôn hòa, kỳ thật rất sấm rền gió cuốn cảm giác. Tất cả mọi người lập tức đều khẩn trương lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,